Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 145. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Sức hấp dẫn của hai phần thưởng này quá lớn, một biểu trưng cho sức mạnh và tài sản, một biểu trưng cho thân phận và địa vị. Đặc biệt là với những tán tu, ý chí chiến đấu lập tức bùng lên mãnh liệt, anh ấy đều hừng hực khí thế. Đế Quân nhìn cảnh đó cười lạnh nói, dù có thưởng hậu cỡ nào cũng phải còn mạng để nhận mới được. Hắn vùng tay, chín tên võ tôn đã bị ma hóa lập tức biến dạng hoàn toàn, hóa thành ma vật gào thét xông lên. 17 võ đế điền nghiêm nghị vào trận, một trận đại chiến kinh thiên động địa chính thức nổ ra. Ở phía xa xa, Hạ Vũ Nam sau khi bận rộn bố trí trận pháp truyền tin, nhìn chín đạo trận pháp phức tạp nối liền thành một đường dần dần ngưng hoạt động. Cuối cùng Hạ Vũ Nam thở phào, để đề phòng bất trắc, ta đã dùng tới 7 cách truyền tin ra ngoài, hy vọng ít nhất là có một tín hiệu được thánh vực nhận được. Nhưng viện binh em là không kịp nữa rồi, chỉ có Hứa Diễm đại nhân giành thắng lợi thôi. Hắn đứng dậy, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên một loại thực vật bên cạnh. Thứ này chưa từng thấy ở trên thiên vũ giới, toàn thân đen xì xì, trên cây có một trái lớn cỡ quả táo, tỏa ra ma khí nồng nặc, vô cùng mê hoặc. Hạ Vũ Nam cau mày, trong ma phần bỗng nhiên xuất hiện nhiều thứ kỳ lạ, quả này nhìn qua đã biết là tà vật, tốt nhất nên tiêu hủy đi. Hắn lật tay đánh xuống một trường, công kích dữ dội nhắm vào trái cây. Một cái kết giới phòng ngự lập tức xuất hiện, hoàn toàn cản lại công kích của hắn. Gì cơ? Hạ Vũ Nam càng thêm hoảng sợ. Đừng đừng đạp võ tôn tam tinh, một trường của hắn đáng ra có thể san bằng cả một vườn cây, sao lại không phá nổi một quả? Quái lạ thật, nơi này đúng là chốn tà ác. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, rút bảo đao ra chém về phía trái cây. Trường đã bị cản lại bởi một luồng lực lượng sức mạnh, khiến cho tay phải của hắn run lên. Một hoa văn kỳ lạ chặn đòn đánh, không cho lực lượng tiếp tục tiến lên. Hạ Vũ Nam kinh hoàng, trước mặt bỗng xuất hiện một người. Hắn rất nhanh đã kêu lên, người là người của Huyết Thần Cung à? Sao lại ngăn cản ta hủy ma vật chứ? Kẻ đó chính là Tào Á Tinh, người từng xuất hiện trong đội hình khi nãy. Tào Á Tinh nhẹ nhàng vung tay, một trường đánh bay Hạ Vũ Nam. Trong mắt hắn hiện rõ vẻ phấn khích và dữ tợn, nhìn trái ma quả mà nước miếng tuôn trào. Đáng chết! Hạ Vũ Nam kinh hoàng nhận ra Tào Á Tinh có điều bất thường. Hắn cầm đao vận toàn lực tấn công một lần nữa, hy vọng nhân lúc đối phương mất cảnh giác có thể thành chiến thắng và thành công. Sâu kiến mà cũng đòi đánh lén, đi chết đi! Tào Á Tinh không quay đầu lại, lập tức mở huyết kỳ sau lưng, huyết hải tràn ra bao phủ lấy Hạ Vũ Nam. Huyết hải kia vốn có màu đỏ, giờ đây lại lẫn cả máu đen, khiến cho người ta nhìn càng thêm sợ hãi. Hạ Vũ Nam hoảng hốt, toàn thân lạnh toát, trước mắt nhìn đầu ma từ trong miệng máu lao ra, muốn nuốt chửng lấy mình. Đúng lúc đó, một luồng kiếm quang chém tới, trực tiếp phá tan đầu ma đang gào thét, rồi tiếp tục bay đến đánh vào lá cờ máu, phát ra tiếng phành vang dội, khiến cho đối phương phải lùi lại. Thân hình của Tào Á Tinh chấn động, quay người bắt lấy lá cờ máu. Còn người đèn đáy co rút lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người mới đến, nghiến răng nói từng chữ, Lý Vân Tiêu. Chính là Lý Vân Tiêu, người vừa luyện hóa xong Ma Thiên Khải trong giới thần bi. Lúc này hắn đang nắm giữ trọn vẹn lực lượng của thế giới, việc chữa trị huyền khí vô cùng thuận lợi. Ở trong giới thần bi, dù có đối đầu với huyết thú, hắn cũng tự tin có thể giao chiến. Nhưng hiện tại rõ ràng chưa phải lúc. Sau khi hoàn tất việc chữa trị Ma Thiên Khải, hắn lập tức rời khỏi giới thần bi, vừa vặn chứng kiến cảnh Tào Á Tinh đang định giết Hạ Vũ Nam. Lý Vân Tiêu nhìn hắn thật sâu, khẽ thở dài nói, người đã nhập ma rồi. Tào Á Tinh nhíu mày, lạnh nhạt đáp, ma hay không ma, trạng thái hiện giờ của ta người hiểu được bao nhiêu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, toàn thân cảnh giác, giọng lạnh lẽo, người cũng muốn cản ta lên mà nguyên quả sao? Lý Vân Tiêu nhìn qua trái cây sau lưng hắn, toàn thân đen sì, bốc lên mà diễm ngút trời, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt đã cảm thấy ghê tởm, chỉ muốn đạp nát nó thành bùn. Hắn cau mày nói, từ đó quá mức tà dị, ta khuyên người đừng chạm vào, để ta tiêu hủy nó đi thì hơn. Hàn Dũng Nam cũng vội vàng nói, đúng vậy, từ đó khiến cho ta cảm thấy tâm thần bất an, để bằng hữu nhất định phải tiêu diệt tà vật ấy. Tuy không quen Lý Vân Tiêu, nhưng nhìn thái độ của Tào Á Tinh, hắn cũng đoán được hai người quen biết cũ. Hơn nữa Tào Á Tinh có vẻ vô cùng dè chừng thiếu niên này. Lão dược! Tào Á Tinh đột nhiên giận dữ, như thể bị xúc phạm nặng nề, quát lớn. Dám nói xấu Ma Nguyên Quả Chí Tôn. Vừa hay, Lý Vân Tiêu, ân oán giữa ta và ngươi cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, ta với ngươi có thù oán gì đâu. Tào Á Tinh, hãy quay về chính đạo đi, để ta giúp ngươi từ bỏ ma khí này. Nực cười. Tào Á Tinh cười ha hả, không kiêng nể gì nói. Để ngươi giúp ta tiêu trừ ma khí à? Chỉ có kẻ điên mới làm như thế. Đáng tiếc ở đây thần thức bị hoàn toàn áp chế rồi, ngươi không thể nhận ra tu vi hiện tại của ta đâu. Khí tức toàn thân của hắn bùng phát, không ngừng tăng cao, tạo thành từng vòng khí tràng khuếch tán ra xung quanh. Tào Á Tinh vô cùng hưng phấn, cười lớn. Thấy rồi chứ, Lý Vân Tiêu, ta đã đột phá đến cảnh giới cửu thiền võ đế rồi. Hắn kích động nói tiếp, tất cả là nhờ vào ma khí, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu có được ma nguyên quả, ta có thể đột phá lên võ đế nhất tinh. Người có biết ma nguyên quả quan trọng với ta đến mức nào không? Trước khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ xót xa, than nhẹ. Dù cho có tu vi thông thiên, nhưng nếu không có linh hồn của mình, thì chẳng qua chỉ là cái xác biết đánh giết, có gì đáng giá chứ? Ai nói ta không có linh hồn? Nếu không có linh hồn, kẻ đang nói chuyện với ngươi lúc này là ai? Tào Á Tinh nổi giận gầm lên. Ta hiểu rồi, ngươi không muốn ta mạnh hơn ngươi. Từ lúc còn ở Tu Di Sơn, ngươi đã luôn đè đầu ta xuống. Đến Huyết Tận Cung, ta tưởng mình đã vượt xa ngươi, thậm chí chẳng coi ngươi ra gì. Vậy mà ngươi lại một lần được khiến ta nhận ra khoảng cách. Này ta cuối cùng cũng có thể vượt qua ngươi, nên ngươi sợ. Lý Vân Tiểu lấy ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp. Người đã nhập ma, nói gì cũng vô ích. Nếu vô ích thì chiến đi. Tào Á Tinh bộc phát lực lượng cực mạnh bay đến không trung. Huyết thần kinh màu đen dương cao hùng hổ gào đến. Lần này, ta sẽ cho người biết sức mạnh của ta lớn đến mức nào. Cũng là lần cuối cùng ta chiến đấu với người. Trong mắt của hắn lộ rõ sát ý. Sau khi ném huyết thần kỳ ra, hắn ngửa mặt gầm lên một tiếng. Từ trong biển máu trào ra vô số huyết nô màu đen, bắt đầu dung hợp. Bản thân của hắn cũng chắp tay trước ngực. Một luồng sáng rực rỡ từ từ hiện lên. Tuy là Tào Á Tinh đã đột phá đến đế cảnh, nhưng trận chiến trước đây tại Huyết Thần Cung khiến cho hắn hiểu rõ, chỉ với huyết thần kỳ chưa đủ để thắng Lý Vân Tiêu. Lúc này hắn cuối cùng cũng tung ra át chủ bài. Một thanh bảo kiếm lấp lánh chói mắt, phát ra ánh sáng, khiến thân ảnh của hắn cũng mờ nhạt. Lãnh kiếm băng xương. Tào Á Tinh toàn thân run lên vì kích động. Sức mạnh thật là lớn. Huyền khí cửu giai quả nhiên chỉ có võ đế mới phát huy được hết uy lực. Thời ta cảm nhận được tiếng nói của thanh kiếm này. Nó muốn ta giết người. Hạ Dũng Nam đã sớm sợ đến tái mặt, tuyệt vọng đứng bên dưới. Nhìn huyết nô màu đen lao tới. Khắp nơi đã biến thành biển máu. Mũi tanh nồng nặc cùng ma khí cuồn cuộn tràn ngập. Một thanh huyền khí cửu giai thôi mà, có gì phải kích động chứ, ta cũng có. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng búng tay. Luồng kiếm khí kỳ nãy lại hiện ra, năng lẽ lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa không chỉ có một thanh đâu. Hắn khẽ quát, là một thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm xuất hiện, vẽ ra mấy đường kiếm hoa trên không trung, hợp thành thế trận. Mắt của Hạ Dụ Nam giật liên hồi. Một người có thể tung ra huyền khí cửu giai đã khiến cho hắn kinh ngạc. Không ngờ Lý Vân Tiêu lại đưa ra điện lúc hai thanh. Lý Vân Tiêu nói nhẹ, hai thanh còn chưa đủ, thêm một thanh nữa đi. Thanh kiếm thứ ba bay ra, ba thanh kiếm hợp thành kiếm trận, từng đường kiếm khí khuếch tán phủ kín cả thế giới huyết hải, khiến ma khí không thể xâm nhập. Đáng chết, đáng chết. Tào Á Tinh gầm lên giận dữ. Hành động của Lý Vân Tiêu khiến hắn như bị khiêu khích tận cùng. Hắn điểm chỉ ấn, huyệt nổ võ tôn đỉnh phong lập tức thét lớn, song trưởng đánh mạnh vào trận đổ kiếm khí. Một đường đớn máu tanh và ma khí bùng phát, kiếm thế khẽ rung lên vài lần, Huyết nô kia vốn không có tư duy hay trí tuệ, chỉ liên tục dùng tay đánh mạnh xuống. Bát thanh kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội, phát ra âm thanh trong trẻo vang vọng. Bản thân của Lý Vân Tiêu chỉ có thực lực võ tôn tam tinh, phải gắng hết sức mình mới có thể điều khiển kiếm trận ngăn chặn được đòn công kích mạnh mẽ từ một võ tôn đỉnh phong như vậy. Hạ Dụ Nam cười khổ nói, không ngờ dù có ba thanh huyền khí cửu giai trong tay vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bằng hữu, ta nằm ngươi bị liên lụy rồi. Lý Vân Tiêu chẳng buồn đáp lời, chỉ tiện tay điểm ra, lại có hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, lập tức kết thành cũ kiếm kiếm trận. Những tia hàn quang lóe lên sắc bén, kiếm trận lập tức mạnh lên gấp đôi. Trong cũ kiếm hiện ra những phù văn cổ xưa, tỏa ra khí thế cao ngất trời xanh. Hạ Dụ Nam kinh ngạc há hốc mồm, ngây người nhìn năm thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hoàn toàn sững sờ. Ngũ kiếm trảm thiên cương. Lý Vân Tiêu quát lớn, năm thanh kiếm đồng loạt tỏa ra luồng khí cực mạnh, một biển kiếm khí bùng nổ nuốt chửng lấy huyết nô, lập tức chém ra vô số đạo kiếm khí, xé nát đối phương thành huyết vụ tan biến khắp không trung. Sau khi tiêu diệt huyết nô, ba thanh kiếm lập tức rời trận bay về phía huyết thần kỳ. Huyết thần kỳ làm sao chịu nổi uy lực của ba thanh huyền khí cửu giai, lập tức bị chém đứt, biển máu tan biến trong chớp mắt. Tạo Á Tình ánh mắt tràn đầy hận ý. Huyết thần kỳ vốn là huyền khí gắn bó sinh mệnh với hắn, dù sau khi có được lãnh kiếm băng xương, hắn đã xóa đi dấu ấn tinh thần trên lá cờ này, nhưng đây vẫn là vật đã gắn bó bao nhiêu năm, giờ đây nó bị hủy đi, trong lòng hắn đau đớn không thôi. Năm thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lặng lẽ bay về sau lưng Lý Vân Tiêu, tỏa ra ánh sáng lung linh nhiều màu sắc. Lùi lại phía sau. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, giọng điệu không chút cảm xúc. Hàn Dũng Nam kia ngẩn người lập tức hiểu ra, vội vàng cảm ơn. Đa tạ, đa tạ. Nó trở nhanh chóng rút lui, vì trận chiến lúc này đã vượt ngoài khả năng can thiệp của hắn. Ánh mắt của Tào Á Tinh lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Hắn gằn từng tiếng, tốt, tốt, tốt. Mỗi một chữ tốt lại thêm phần lạnh lẽo, mỗi một chữ lại mang thêm sức ép lớn hơn. Hắn giơ cầu lãnh kiếm băng xương, khí thế cuồn cuộn tỏa ra, chấn nhiếp cả không gian xung quanh, như ánh mặt trời rọi khắp chốn, uy lực càng lúc càng mạnh. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, dùng thân hóa kiếm, ngươi cũng biết diệu pháp này sao? Nếu đã rõ, thì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thành lãnh kiếm băng xương này hiện tại đã có thể phát huy được ít nhất 1/5 uy lực của nó. Đây không phải huyền khí cửu giai bình thường, mà là thần binh từng dùng để trấn áp đại ma ở Tu Di Sơn. Tạo Á Tình gào lớn, kiếm quang bao phủ cả trời đất, hung hăng đâm thẳng xuống. Nhật kiếm như mộng, nhật kiếm thành không. Kiếm thế như thiên thạch rơi từ trời. Chỉ riêng khí thế đã khiến mặt đất nứt toác, uy lực tựa như thiên địa sụp đổ. Lý Vân Tiêu sắc mặt không đổi, nằm thành trường kiếm hợp thành kết giới bao quanh, giữ cho chỗ hắn đứng bình yên giữa cơn cuồng phong. Một luồng sáng hiện ra trong tay phải hắn, từ từ hóa thành thiên thu bá đao, như một cơn lốc cuốn sạch nguyên lực quanh hắn. Hào quang trên thiên thu bá đao càng lúc càng mạnh, dường như cảm ứng được kiếm uy của lãnh kiếm băng xương, liền phát ra tiếng rít phẫn nộ, đao khí cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên sắc lạnh, từng chữ vang lên như sấm. Nhất đao tuế nguyệt, nhất đao thiên thu. Thiên thu bá đao phát ra tiếng rít vang dội, đao khí phóng lên trời, bao trùm ánh sáng của năm thanh kiếm, lại hóa thành hình ảnh ác tướng thi biệt trên không trung, nuốt chửng lấy kiếm khí. Âm, âm. Ánh đao và kiếm khí va chạm vào nhau, sát khí bùng phát rực rỡ, rọi sáng cả bầu trời đen kịt như ban ngày. Hào quang sáng chói lan rộng, nuốt trọn lấy cả hai người. Hạ Dụ Nam ở ngoài hoàn toàn sững sờ, không chỉ vì Lý Vân Tiêu lại xuất ra thêm một thanh huyền khí cửu giai, mà uy lực một đao kia còn có thể đối kháng trực diện với một kiếm của cấp độ võ đế, mà không hề rơi vào thế yếu. Lý Vân Tiêu bị lực phản chấn ép đến phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm khí như bằng giá xâm nhập vào cơ thể, trong chớp mắt đã lan khắp lục phủ ngũ tạng. Sau một chiêu toàn lực, năm thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm mất khống chế, trở về cơ thể hắn. Thiên thủ ban đảo cũng mờ dần, trở lại hình dáng bình thường. Bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu lập lòe bất định, cho rằng hắn cũng chịu thương tổn không nhẹ sau chiêu vừa rồi. Dù không có khí thế đế cảnh, nhưng đúng là sở hữu thực lực chân chính của cửu thiên cảnh, mà khí thật là đáng sợ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Giữa Võ Tôn Đỉnh Phong và Võ Đế chỉ cách nhau một bước, nhưng một bước này như trời với vực. Tào Á Tinh nhờ nhập ma mới vượt qua được giới hạn ấy, không chỉ vì thiên phú siêu quần mà còn nhờ vào sức mạnh tà dị của ma khí. Không thể nào. Sắc mặt của Tào Á Tinh trở nên ngơ ngác, lẩm bẩm: đến mức này rồi vẫn không thể thắng người sao? Phanh! Cánh tay của hắn đột ngột nổ tung, một luồng ma khí phun ra, lệnh kiếm bằng xương từ không trung rơi xuống, keng một tiếng cắm xuống đất. Thân thể Tào Á Tinh bắt đầu phát nổ liên tiếp, đau khí của thiên thu bá đao đã xâm nhập cơ thể hắn, thần sắc và kinh mạch không thể chịu nổi, tất cả huyệt đạo lần lượt vỡ tung. Ta không cam lòng, ta không phục. Tào Á Tinh tuyệt vọng gào lên, thần trí dần dần mở mịt, cuối cùng toàn thân hoàn toàn tan vỡ, không cam lòng nhắm mắt lại. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, trong ánh mắt thoáng hiện một tia xót xa. Tào Á Tinh từng là thiên tài kiệt xuất, nếu không gặp phải hắn, tương lai ắt hẳn sẽ rực rỡ. Trong trận chiến này, hai người thực lực ngang nhau, chỉ vì Lý Vân Tiêu có thần thể chống chịu được kiếm khí cuồng loạn trong cơ thể, còn Tào Á Tinh không có bất diệt kim thân nên mới tan xác mà chết. Hắn khẽ vẫy tay, chuỗi lãnh kiếm băng xương lập tức thu vào cơ thể. Thứ này giống như Hoàng Triều Trung, đều là huyền khí vô thượng dùng để trấn áp đế giả. Dù cùng là cửu giai huyền khí, nhưng uy lực lại vượt xa Bắc Thiên Hạn Tinh Kiếm. Lợi hại, thật lợi hại. Hạ Dụ Nam sau khi lấy lại tinh thần, sững sờ chạy đến, không ngớt lời tán thưởng. Bằng hữu này, quả nhiên không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài. Ngay cả yêu ma cấp võ đế cũng bị người giết chết rồi kìa. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, lại hỏi: bọn Hứa Diễm đi phòng ma, phải không? Hạ Dũ Nam lập tức gật đầu kể lại tình hình mình biết. Lý Vân Tiêu cau mày, lo lắng nói: Tào Á Tinh bất ngờ xuất hiện như vậy, e rằng nhóm Hứa Diễm đã gặp chuyện rồi. Hạ Dũ Nam cười trấn an: người yên tâm, có Hứa đại nhân cũng chưa vị cao thủ nguyên tị ở đó, làm gì có hoa đồng nào có thể làm mưa làm gió chứ. Riêng võ đế đã có hơn 10 người, lực lượng mạnh như vậy tung hoành đại lục cũng là hạng nhất rồi. Lý Vân Tiêu hừ khẽ nói: đúng là ngây thơ. Nếu không xảy ra chuyện thì với thực lực định phòng võ tôn, Tào Á Tinh làm sao có thể nhập ma rồi còn quay lại đây được chứ. Đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy thi thể Tào Á Tinh không rơi xuống mà hóa thành một khối ma khí, thịt nát và máu me đầm đìa, xoay tròn giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành hình dạng yêu ma. Đây là thứ quỷ gì vậy? Hạ Dũ Nam hoảng hốt, lạnh toát cả sống lưng, vội trốn ra sau lưng Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái đi, giận dữ quát: mà khí này thật quá bá đạo, ngay cả cái chết cũng không buông tha, tôn nghiêm sau cùng cũng bị trà đạp. Yêu ma trên không trung dần dần hiện rõ hình dạng, gương mặt dữ tợn vẫn còn giữ vài nét của Tào Á Tinh, nhưng cái thế thì vượt xa lúc hắn còn sống. Nó gào lớn lao xuống dưới. Lý Vân Tiêu toàn thân cảnh giác, chưa vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ lực lượng. Hắn đang định để đồ đệ ra ứng chiến thì đột nhiên yêu ma khựng lại giữa không trung, mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Ma Nguyên Quả. Yêu ma kia rút lên thảm thiết, toàn thân run rẩy, rõ ràng vô cùng sợ hãi quả kia. Nó lập tức quay đầu bỏ chạy về phía chân trời. Nhưng đúng lúc đó, Ma Nguyên Quả vốn im lặng bất động lại chuyển biến. Dây đeo xung quanh như là hàng ngàn xúc tu lao tới, quấn chặt lấy yêu ma, kéo thẳng xuống. Lá cây mở ra há miệng nuốt chửng yêu ma. Lá cây như miệng rộng không ngừng nhai nuốt. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên khiến chủ Lý Vân Tiêu và Hạ Dũ Nam rùng mình. Chẳng mấy chốc yêu ma bị Ma Nguyên Quả nuốt sạch, lá cây khép lại, mọi thứ vụn vặt cũng biến mất. Ma Nguyên Quả lớn hơn trước, ma khí càng thêm nồng đậm hơn. Lý Vân Tiêu tức giận mắng: thật là quỷ dị quá mà. Tiên bục dựa trán của hắn mở ra, phóng ra phượng hoàng thần hỏa thiểu tới. Công kích thông thường không thể làm gì quả này, vạn vật đều sợ lửa, nhất là phượng hoàng thần hỏa của hắn. Quả nhiên Ma Nguyên Quả có phản ứng, phun ra lượng lớn ma khí bảo vệ bản thân, ngăn cản ngọn lửa, khiến cho phượng hoàng chân hỏa không thể chạm vào. Giữa biển lửa rực cháy, ma khí vẫn ngăn cách, còn Ma Nguyên Quả không chút tổn hại. Hạ Dũ Nam đứng như hóa đá, kinh hãi trước những chuyện vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái gì chứ? Lý Vân Tiêu sững người, giận dữ gầm lên: đừng nói là ngay cả một trái cây mà ta cũng không đối phó được nhé. Thiên bục phóng ra luồng sáng, Rất thần bị xuất hiện rơi xuống phía trên mang nguyên quả, khai mở lực lượng đại địa, trong lực ngưng tụ đè ép mạnh mẽ. Cả không gian dưới áp lực trở nên méo mó. Hạ Dũ Nam cũng cảm nhận được sức ép kinh người, trong lực ép tới chỗ mang nguyên quả định nghiền nát nó. Lần này mang nguyên quả thật sự sợ hãi, vô số rễ cây từ dưới đất trồi lên, nhổ cả cây lên không trung để bỏ chạy. Hạ Dũ Nam trợn tròn mắt, vừa kinh hãi vì mang nguyên quả có thể bay, vừa thoáng váng trước việc thiếu niên kia tùy tay đã tung ra một kiện huyền khí cửu giai. Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Lý Vân Tiêu thi triển đại giới thần quyết, tứ đại vực giới mở ra, lực lượng thế giới trấn áp mang nguyên quả, rồi từng chút hút nó vào giới thần bi. Mà nguyên quả vùng vẫy, dây leo bốn loạn giữa không trung như yêu mà dường vuốt, nhưng cuối cùng cũng bị hút vào trong. Lý Vân Tiêu kết ấn, giới thần bi bay trở lại mi tâm, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ có mặt đất gồ ghề do rễ cây gây nên. Hạ Dụ Nam liếm môi khô khốc của mình, khó khăn lên tiếng. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi là con trai của vị đại thuật luyện sư nào đó ở Hóa Thần Hải à? Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn, ngồi xếp bằng tại chỗ nói. Ta cần ngồi điều tức khôi phục nguyên khí, hãy hộ pháp cho ta. Hạ Dụ Nam liên tục gật đầu, lập tức ngồi xuống bên cạnh canh chừng. Trận chiến với Tào Á Tinh đã cạn sạch nguyên lực của Lý Vân Tiêu, lại thêm việc chữa trị mà Thiên Khải tiêu hao hồn lực, sử dụng thần hỏa và giới thần bi càng khiến cho hắn kiệt quệ. May mắn thay nhờ đại diễn thần quyết và tạo hóa nhất khí công luân phiên vận chuyển, hắn hấp thu nam hỏa kim tinh nguyên như dòng sông đổ vào mạch khổ cạn tràn đầy đan điền. Thực lực không ngừng tăng lên, mỗi lần vận chuyển công pháp lại hấp thu nhiều hơn. Tuy ba thiên luyện thể quyết vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp của bất diệt kim thân, chưa thể tiếp tục tiến xa hơn, nhưng vì vậy mà lượng nguyên khí cần thiết khi tấn cấp cũng giảm với mức bình thường. Rầm rầm rầm, bầu trời và mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng nổ vang vọng vạn dặm, nguyên lực dao động cực mạnh khiến cho thiên địa biến sắc. Hướng kia là... Hạ Dụ Nam kinh hãi đứng bật dậy, nhìn về phía xa xa. Đúng hướng nhóm Hứa Diễm rời đi. Chẳng lẽ Hứa đại nhân thật sự gặp đại họa rồi sao? Rầm rầm rầm, sau tiếng nổ đầu tiên vang lên, âm thanh điện dội liên hồi không dứt. Lý Vân Tiểu cũng không thể tiếp tục tĩnh tọa, khẽ nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt ra. Này bằng hữu, Hứa đại nhân bọn họ thật sự gặp phiền phức rồi. Hạ Dũ Nam vội vàng đáp xuống từ không trung, hốt hoảng kêu lên. Chúng ta mau tranh thủ thời gian đi cứu viện thôi. Lý Vân Tiểu liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Tốt hơn hết là để ta đi, với cái chút thực lực chẳng ra gì của ngươi, đi theo chỉ thêm vướng chân. Hắn biết Lý Vân Tiểu nói đúng, ngượng ngùng cười trừ nói. Vậy thì đành nhờ bằng hữu vậy. Lý Vân Tiêu khẽ ưm một tiếng, liền hóa thành một luồng sáng lao thẳng lên nơi phát ra chấn động năng lượng. Từ phía chân trời, chấn động dữ dội không ngừng vang vọng, đủ thấy cuộc chiến đang diễn ra cực kỳ khốc liệt, khiến cho ai nấy đều chấn động tâm can. Không ít cường giả võ tôn bị ảnh hưởng bởi dư âm trận chiến, có người xui xẻo bị thổi tàn xác, có người may mắn hơn thì trọng thương, nhưng vết thương khiến bọn họ càng khó chống lại sự xâm nhập của ma khí, dần dần bị ma hóa rồi xông thẳng vào chiến trường. Những kẻ đã bị ma hóa, giết chết không tha. Ánh mắt của Hứa Diễm lạnh lẽo. Tình thế hiện tại không cho phép có chút nhân từ nào. Một võ đế trong số đó đã lên sát ý trong mắt, vùng kiếm chém ra một đường kiếm quang. Bên tiền võ tôn bị ma hóa liền nổ tung, hóa thành từng đợt ma khí xoáy tán loạn, định trụ lại thành yêu ma. Võ đế kia hử lạnh, tiếp tục vung tay tạo ra mấy đạo kiếm quyết, từng chớp một đánh tan hết lũ yêu ma, khiến cho chúng hoàn toàn hóa thành ma khí rồi tan biến. Cảnh tượng ấy khiến cho các võ tôn đang cố chống chọi bên người đều lạnh toát cả người. Dù bọn họ hiểu rằng việc tiêu diệt sau khi bị ma hóa là cách tốt nhất, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thật khó chấp nhận. Hứa Diễm trầm giọng nói, bất kể là ai, chỉ cần bị ma hóa thì phải lập tức tiêu diệt, kể cả ta cũng không ngoại lệ. Mọi người trong lòng rùng mình, càng thêm quyết tâm liều mạng chiến đấu. Không một ai muốn trở thành con rối không hồn như thế kia, thà chết cũng giữ lấy tôn nghiêm của mình. Trong trận chiến, đế quân bị vây công nên rơi vào thế hạ phong, liên tục bị đè ép. Dù vậy thân thể hắn có ma khí ngừng tụ thành, dù bị đế khí xuyên qua cũng không chết, chỉ là dần dần tiêu hao khí lực. Con ngạc ngư kia cũng bám theo hắn, né tránh, bị đánh cho kêu rống liên hồi, Gào gào cái gì, tập trung chiến đấu đi. Đế Quân tức giận quát lên, rồi tung ra một đạo ma ấn đánh thẳng vào người Ngạc Ngư. Con cá này lộ ra vẻ e ngại, sau khi trúng ma ấn thì hóa thành cương phong tán loạn, gào thét lồng lộn giữa chiến trường. Đế Quân tung tay chụp tới, cương phong liền xoáy lại quanh hắn, bảo vệ hắn vào bên trong. Hắn liên tục kết ấn, từng đạo hắc ma ấn đánh vào trong cương phong, khiến cho tiếng rống cuồng dã vang vọng. Thì ra là sinh vật do nguyên tố biến hóa mà thành, hèn gì quái dị khó đối phó đến thế. Một gã võ đế vung kiếm lao thẳng tới thét lớn, cửu thiên đế khí đủ sức trấn áp mọi yêu ma quỷ quái, dù là nguyên tố hóa hình cũng không thoát khỏi trấn áp. Hứa Diễm sang mặt trầm xuống quát, cẩn thận đấy. Nhưng đã quá muộn, kiếm khí của võ đế kia đã lao thẳng vào trong cương phong kia, định phá nó và đánh trọng thương Đế Quân. Đồ ngu. Đế Quân nhếch môi cười lạnh. Cương phong đột ngột biến thành một đầu Ngạc Ngư, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã há miệng nuốt chửng võ đế kia. Cương phong chậm chậm dần lại, ném trong một cỗ xác khô, chính là thân thể của tên võ đế đó đã bị phong hóa hoàn toàn như trải qua ngàn năm. Tất cả mọi người thấy thế đều kinh hãi, sắc mặt tái đi. Võ đế có cửu thiên đế khí hộ thể, đáng lẽ nguyên tố lực không thể dễ dàng xâm nhập như vậy, vậy mà lại bị cương phong kia nuốt trọn biến thành một cỗ thây khô. Lúc này thái cổ cương phong tụ lại bên cạnh Đế Quân, hóa thành một quái vật ba đầu sáu tay ma hóa. Ba cái đầu đều là đầu Ngạc Ngư, trông có vẻ cực kỳ không vừa lòng với hình dáng hiện tại. Sáu cái tay giơ cao cao, trong đó có một tay cầm thanh kiếm của võ đế vừa bị nuốt, vùng lên chém xuống. Mọi người Hứa Diệm biến sắc, quái vật này hoàn toàn khác với hình ảnh nhu thuận trước kia của Ngạc Ngư, trông cực kỳ khó đối phó. Ngạc Ngư quái lạ liền lao đến võ đế gần nhất, một cái đầu phóng lớn rồi há miệng cắn tới. Võ đế kia hoảng hốt, lập tức kết ấn trước người, hiện ra một ấn kim quang rực rỡ với các hoa văn xoay chuyển. Tuyệt huyền bá ấn, oanh! Đầu Ngạc Ngư kia bị đánh nát ngay tại chỗ, chỉ còn lại hai cái đầu. Võ đế kia mừng rỡ, vừa thở phào nhẹ nhõm thì xung quanh đột nhiên nổi lên vô số làn gió nhỏ như sợi tóc lặng lẽ cắt tới. Hắn vội vàng vận khí chống đỡ, nhưng lại phát hiện khắp trời đều là gió mảnh mong. Nhưng vô số côn trùng gào thét xuyên qua đế khí xé toạc thân thể. Ngay trong đó Ngạc Ngư kia giơ kiếm chém xuống, đồng thời tung ra một quyền tạo thành ma quyền hùng hậu giáng xuống từ không trung. Phương chiêu! Một võ đế khác nhận ra liền thét lên đảo tới, nhưng đã không kịp. Tất cả hành động của Ngạc Ngư quái diễn ra ngay khi đầu bị đánh nát. Võ đế kia chỉ kịp nhìn thấy quyền cước ập tới, đế khí vỡ tan, ma quyền xuyên qua cơ thể hắn. Ngạc Ngư không tiếp tục truy kích, mà cương phong trên trời lại nổi qua, ngừng tụ lại thành cái đầu bị mất, trở về hình thái ban đầu. Phương chiêu, ngươi! Một võ đế khác chạy tới hỏi thăm. Ta không sao. Phương chiêu cắt lời, dường như sau cú đòn không có gì trở ngại, thành ngầm vẫn dõng dạc đầy khí đực. Làm ta giật cả mình. Không sao là... Câu nói đó còn chưa dứt, thân hình Phương Chiêu kia lóe lên, một quyền bất ngờ tung ra, phá tan ngực của đối phương, chấn động đến nỗi toàn thân gần như nổ tung. Lần này tiếng nổ vang vọng chấn động trong lòng mọi người, tất cả đều hoảng loạn lộ rõ vẻ sợ hãi. Tên võ đế kia bị Phương Chiêu đá một bước bay khỏi không trung. Thân hình Phương Chiêu lộ ra trước mắt mọi người. Hai con người biến thành màu đen, làn da phủ kín những hoa văn đen, trông hệt như đã hoàn toàn bị mà hóa. Ngạc Ngư vừa mới biến thân thành Ngạc Ngư quái chưa được bao lâu, đã khiến cho hai tên võ đế chết không còn xác, lại còn khiến một kẻ biến thành địch nhân với thực lực tăng vọt. Những người còn lại đều nghẹn họng, cổ họng khổ khốc, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Tham kiến chủ nhân, đã tại chủ nhân đã ban cho ta ma lực. Phương Triều cúi đầu bái Đế Quân, vẻ mặt tràn ngập sự kích động và tà ác. Đế Quân cười lớn nói, giết hết cho ta, giết sạch đám người kia. Nếu người không chết, ta sẽ ban cho ngươi vinh dự được trở thành đồ ăn của ta. Vâng. Phương Trường mừng rỡ, như thể được trở thành đồ ăn là một vinh hạnh lớn lao. Hắn lập tức lao về phía nhóm người Hứa Diễm, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, ánh mắt đầy quyết tâm. Sắc mặt của Hứa Diễm cực kỳ khó coi, ra lệnh. Năm người các ngươi nguyên ti, cùng ta thi triển tiểu thừa thiền tuyệt trận để áp chế ma đầu này. những người còn lại đối phó với tên võ đế mà hóa kia và ngạc ngự quái. Vâng. Mọi người đồng thanh nhận lệnh, lập tức phân chia nhiệm vụ. Chiến trường nhanh chóng mở rộng. Hứa Diễm dẫn theo 5 người trực tiếp lao về phía đế quân. Hai tay liên tục kết ấn, bầu trời lập tức biến hóa. Trước tiên hãy kiềm chế hắn lại, cho ta chút thời gian. Hứa Diễm quát lớn, trong tay xuất hiện một lá cờ trắng, vừa vung lên, nó lập tức biến thành cờ chín sắc. Từng lá bay lên không trung, cắm xuống 9 phương vị, không ngừng phóng to, đón lấy mà khí phấp phới tung bay. Thân thể của đế quân chấn động, sau khi cờ chín sắc cắm xuống, hắn lập tức cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ. Dường như có một loại quy tắc lực nào đó đang dần dần vận hành. Hắn tức giận lắm, lập tức hóa thành một đạo ma quang lao về phía một lá cờ trong trận. Ma trưởng tụ lại định phá tan trận pháp. Ma đầu, người muốn chết. Một cường giả võ đế nguyên tì vùng kiếm chém tới, lạnh lùng quát. Nhật kiếm quán nhật bách duyên lưu, uy chấn tứ hải băng hà động. Một đạo hàn quang lạnh lẽo lóe lên. Trên thần kiếm tụ lại hình dạng một con thủy điệu, như sóc đang bay lượn lờ, lơ lửng giữa không trung. Đó chính là kiếm khí vô song không dấu vết, chém tan ma trưởng đầy trời. Bất động nhật kiếm như sơn, bất lưu nhất tiến tiên lý, bất minh vạn cổ trương tôn. Một giọng nói băng lãnh vang lên. Trong ánh sáng tím chớp nhoáng, một lão giả áo bào tím vung trường kiếm đâm tới, hóa thành ba đạo kiếm ý mãnh liệt. Ánh sáng tím phá vỡ mà khí chụp lấy đế quân, kiếm khí dồn dập sát thương. Âm âm. Thân thể của đế quân lập tức bị nghiền nát, hóa thành từng luồng ma khí tản ra, rồi tụ lại hình dạng ở phía xa. Ánh mắt của hắn đầy phẫn nộ và kinh ngạc. Những người này còn mạnh hơn bấy võ đế trước đó, thậm chí đã có thể thương tổn đến thân thể của hắn. Khổng tước khai binh, bát vân kiến nhật. Một võ đế khẽ quát, thân ảnh chớp động. Trên không trung phiến đế quân bỗng nhiên hiện ra một cái khay tròn tỏa ra thần quang lấp lánh như mặt trời, đột nhiên đánh thẳng xuống. Sắc mặt của đế quân sa sầm, giận dữ. Hai chân dẫm mạnh trên không trung lao tới khay ngọc kia. Hai tay kết xuất các loại ấn quyết khác nhau, hóa thành một đạo ma ảnh đánh vào khay, phát ra khí tức cường đại. Hai luồng tinh áp màu sắc khác nhau khuếch tán ra. Khay ngọc rung động, lùi lại liên tiếp. Tên võ đế ẩn thân phía sau lộ diện, kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng đã bị nội thương. Ma đầu tuy mạnh, nhưng chưa đến mức không thể đánh bại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa chắc phải đến cận trận pháp của tỷ trưởng đại nhân mới giết được hắn đâu. Lão giả áo bào tím cầm kiếm đứng thẳng người, kiếm ảnh liên tục tung ra, thân ảnh đại lóe lên đầm tới. Võ đế hóa kiếm thành bạch điểu kia cũng vùng kiếm, kiếm thế như trăm sông đổ về một biển, không ngừng liên tục che trời lấp đất. Võ đế sử dụng khai ngọc cũng vận khí lần nữa, khai ngọc như mặt trời, như khổng tước xòe đuôi tiếp tục tấn công. Hai người khác thì lặng lẽ đứng cạnh Hứa Diễm bảo vệ hắn, tránh bị gián đoạn khi bại trận. Sắc mặt của đế quân đại biến, ánh mắt trở nên hung ác, sát khí tràn ngập. Hắn giơ tay phải, một tòa cổ tháp hiện ra trong lòng bàn tay, không ngừng phóng to, tỏa ra cổ khí khó diễn tả, như đang kể lại sự hoang vu và thê lương của năm tháng vô tận. Đây là... Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng nguy hiểm khó lường. Ngay cả hai cường giả võ đế bên cạnh Hứa Diễm cũng biến sắc. Trong lúc kinh hãi liền ra tay, trường hóa vạn thiên, thiên địa nhất khí. Lưu tiết thiên hồng, chấn thiên thần kích. Hai người hộ pháp bộc phát ra khí thế cường đại, hóa thành hai đạo ánh sáng đồng thời công kích cổ tháp. Năm người hợp lực, uy thế như mây che nhật nguyệt, khiến cho các võ đế đang bao vây ngạc ngự quái cũng chấn động, khiếp sợ không thôi. Đế quân cũng biến sắc. Năm luồng khí tức kia đủ sức đánh nát thân thể của hắn, thậm chí có thể trấn áp hắn. Trong lúc kinh hoàng, vô số ma khí tuôn ra từ cơ thể, rót vào cổ tháp. Một vùng hào quang chói lọi lan tỏa ra. Lực lượng thế giới bừng lên, thần quang vạn trượng. Thiên địa vô lượng, xâm là vạn tượng, trần mã pháp ấn. Đế quân thét lớn, thân thể hóa thành pháp tướng chân thân ba đầu sáu tay. Sáu tay cùng lúc kết ấn, vô số ấn quyết đánh vào cổ tháp. Lực lượng thế giới bắt đầu vận hành trở lại. Năm luồng công kích vừa tiến vào thế giới trì lực, lập tức bị nguyên khí trì trệ. Đế khí vốn không gì không phá, này cũng đã trở nên chậm chạp. Năm kiện huyền binh cửu giai rung động dữ dội, phát ra tiếng chấn động màng tai, từ thất khiếu của những người đó rỉ ra máu tươi. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc cổ tháp này có lai lịch gì? Lão giả áo bào tím sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt, lập tức truyền nguyên khí vào bảo kiếm, cố gắng kháng cự cảm giác sợ hãi. Kiếm khí tiếp tục tỏa ra trong thế giới chi lực. Một luồng sức mạnh khổng lồ nổ tung. Lão giả áo bào tím vun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra xa. Bốn người còn lại nghiến răng cập cự, liều mạng chống lại cổ tháp. Một kích của lão giả áo tím khiến cho sức mạnh trong cổ thần chiến trường trở nên hỗn loạn, mất cân bằng trong chớp mắt, đột ngột co rút lại rồi lại bùng nổ mãnh liệt hơn. Chỉ thấy bốn bóng người bị đánh bay lên trời, thân ảnh lộ rõ giữa không trung. Sang mặt đế quân cũng trở nên khó coi, cực kỳ dữ tợn. Cổ thần chiến trường vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay hắn, linh khí cũng tiêu hao nghiêm trọng. Điều này khiến hắn đau lòng không thôi. Món huyền khí này vốn đã bị tổn hại rất nặng, mỗi lần sử dụng lại thêm phần hư hao. Nếu không nhờ nơi này ma khí dồi dào giúp cho hắn dễ dàng điều khiển cổ tháp, thì e rằng đã không thể sử dụng nổi. Khuy thất lý sĩ, thất lý sĩ. Những âm thanh cổ ngữ kỳ quái không ngừng vang lên từ miệng của đế quân. Cổ thần chiến trường lơ lửng bên cạnh, sáu cánh tay đồng loạt thi triển pháp quyết, ma khí trên người hắn theo từng câu chú ngữ mà không ngừng gia tăng, dường như đang hấp thu lực lượng vô tận từ một nơi xa xăm. Không ổn rồi, loại ma lực này dường như vô tận. Lão giả áo bào tím lảo đảo bay về phía thân thể trọng thương, sắc mặt lập tức đầy kinh hãi. Bốn người còn lại cũng lần lượt trở về, anh ấy đều trọng thương rồi, mặt mày trắng bệch, huyền khí cửu giai trong tay bọn họ như gặp phải khắc tinh. Sau cú va chạm vừa rồi liền hoàn toàn thất thế, linh khí trong đó cũng bị hút cả. Quả nhiên là công pháp hút lấy ma lực. Sắc mặt của Hứa Diễm trầm xuống, lạnh giọng nói: trong cửu thiên thập địa này vốn không tồn tại ma khí, nhưng trong tiểu thừa thiên tuyệt trận của ta có thể phong tỏa lục đạo ngũ hành, hoàn toàn ngắt kết nối với bên ngoài. Hắn giơ một ngón tay, chín mặt cờ bắt đầu chuyển động, một luồng sức mạnh kỳ lạ tỏa ra, cả không gian như muốn biến đổi rồi. Năm người bên Nguyên Ti vui mừng khôn xiết, một người tán thưởng nói: tiểu thừa thiên tuyệt đại trận của đại nhân Hứa Diễm giành chấn đại lục, ngoài vương tọa đằng quang, ép rằng không ai có thể phá giải được. Sắc mặt của đế quân lập tức thay đổi, kinh hãi mở mắt. Trong khoảnh khắc, trời đất xung quanh bắt đầu ngắt kết nối với ma nguyên, ngay cả liên lạc với đế giả cũng bị cắt đứt. Ma đầu, đền mạng đi! Trận pháp do Hứa Diễm bố trí đã hoàn tất. Dưới sự điều khiển của hắn, chín mặt cờ xí xoay chuyển, khắc đầy những đồ án kỳ dị, liên kết chặt chẽ với nhau thành một chỉnh thể. Trong trận pháp, chín mặt cờ cộng hưởng khiến không gian xuất hiện một vết rách quét tan ma vân. Một đường hào quang sáng chói từ từ rọi xuống, kèm theo đó là thiên uy chấn động lòng người. Sắc mặt của Hứa Diễm nghiêm trọng, tiểu thừa thiên tuyệt trận chính là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Không chỉ là trận pháp phòng cự kiên cố, mà còn có thể phong ấn và thi triển một chiêu diệt thế, thiên quang vân ảnh, phù hợp quy tắc thiên đạo, đủ sức tiêu diệt mọi thứ. Trong đầu của hắn bỗng hiện lên hình ảnh Lý Vân Tiêu. Thiếu niên thần bí kia khi gặp hắn từng đọc vài câu thơ, lập tức nhận ra bí mật của trận pháp này. Có lẽ ngày lúc ấy, Lý Vân Tiêu đã hiểu rằng chỉ có chiêu thức phù hợp thiên đạo này mới có thể tiêu diệt kẻ địch. Trong lòng của Hiếm Diễm khẽ rung động, không khỏi suy đoán về Lý Vân Tiêu. Nhưng lúc này không còn chỗ cho những suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hắn phải dốc toàn lực khống chế trận pháp, dẫn thiên quang giáng xuống. Trong lòng đế quân dâng lên cảm giác bất an, ngẩng đầu nhìn ánh sáng rọi xuống từ bầu trời. Lòng của hắn bỗng trào dâng cảm giác diệt vong. Cảm giác này khiến hắn thấy thật nực cười. Hắn là ma chủ bất diệt, sao có thể bị tiêu diệt? Phẫn nộ và nhục nhã bốc lên trong lòng. Hắn thét đến một tiếng, không còn để tâm đến cổ thần chiến trường nữa, thúc giục toàn bộ sức mạnh. Từng vùng lãnh thổ xung quanh cổ tháp dần lan rộng ra, nhưng một thế giới đang dần dần thành hình, được tạo ra bởi bàn tay một bậc tượng sư tinh xảo. Sau người kinh hãi đến trợn tròn mắt, lời huyền khí có thể tái hiện thiên địa như vậy, bọn họ chưa từng nghe thấy. Chỉ có trong truyền thuyết và sách cổ mới có chút ghi chép mơ hồ. Hứa Diễm, một đại thuật luyện sư cửu giai, sau thoáng sững sờ liền nhận ra, kinh hãi thất thanh. Huyền khí siêu phẩm, ôi trời, đây là huyền khí siêu phẩm đấy. Năm người còn lại cũng kinh tâm động phách, ngẩn ngơ sững sờ. Họ chợt nhớ lại, Lúc quyền khí cửu giai của mình va chạm với sức mạnh kỳ lạ quanh cổ tháp, chúng từng rung rẩy, nàng mới hiểu ra nguyên do. Quyền khí siêu phẩm, hơn nữa không phải nặng Achi Chu, thật là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Hứa Diễm cực kỳ kích động, tâm thần rối loạn, hào quang thần thánh trên trời vì vậy cũng trở nên chập chờn bất ổn hơn, lại khiến cho hắn hoảng hốt. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể phân tâm. Đối thủ có được huyền khí siêu phẩm truyền thuyết, khiến cho Hứa Diễm đang tự tin cũng lập tức dao động. Hắn không dám chia tầm nữa, tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển trận pháp. Đám rác rưởi chết tiệt, Dầm là vạn tượng, tức cực quý nhất, vạn mà hợp nhất. Đế quần cũng không dám giữ lại gì nữa, dồn toàn bộ lực lượng vào cổ tháp. Cổ thần chiến trường được thúc đẩy đến cực hạn, dù chưa hoàn chỉnh, nhưng giữa hắn và huyền khí này đã đạt tới mức tâm thần tương liên. Dù đế quân chỉ là một phân thân, hắn vẫn có thể điều khiển, uy lực to lớn khiến người ta nghe mà nghẹt thở, khiến cho chiến mặt cờ cũng bắt đầu rung động dữ dội, dường như sắp bị bất trễ bay lên. Chư vị giúp ta! Sắc mặt của Hứa Diễm lập tức tái nhợt, sức mạnh do cổ thần chiến trường bộc phát khiến cho cả tiểu thừa thiên tuyệt trận cũng bị áp chế. Tình cảnh mà hắn chưa từng gặp, dù đã cường giả võ đế đỉnh phong bị vây trong trận cũng không thể nào chống lại. Năm người chợt hoảng hốt, lập tức dốc toàn lực truyền vào chín mặt cờ, giúp cho hắn đối kháng uy lực của huyền khí siêu phẩm. Khi định hình chuyển, thiền quang vân ảnh, vạn vật quy khư, tru ma. Hứa Diễm thì triển trận lực tới cực hạn, đạo thần quang cuối cùng cũng giáng xuống, trực tiếp đánh vào cổ tháp. Toàn bộ thế giới bỗng chốc im lặng, không một thanh âm, không một chuyển động. Toàn bộ thiên địa rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Sau đó một tiếng nổ mạnh vang trời dội lên, đất trời rung chuyển dữ dội. Một luồng năng lượng khổng lồ ập tới, khiến cho chín trận pháp bị phá vỡ, bay tán loạn khắp nơi. Đang người Nguyên Ti, Hứa Diễm đều bị cuốn vào trong làn sóng năng lượng ấy. Từ xa phương triều đã bị tiêu diệt. Những người đang giao chiến với đại ngạc ngư đều giật mình, kinh hãi nhìn về phía phát ra luồng sáng chói lóa đang cuốn toàn bộ bọn họ vào trong. Thế giới ma vần trở nên rực sáng, ánh sáng chiếu rọi khắp vạn dặm. Ánh sáng chói ấy kéo dài rất lâu. Lý Vân Tiêu đang chạy tới từ đằng xa, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc thì thào. Ánh sáng này là thiên quang vân ảnh của Hứa Diễm, cuối cùng cũng ta ra tuyệt chiêu rồi, có thể giết chết đế quân không? Bên trong quần sáng không chỉ có chói mắt mà còn truyền tới rung động tâm linh mãnh liệt, khiến cho sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Dù Hứa Diễm nổi tiếng nhờ trận pháp, nhưng hắn cũng là cường giả có mặt trên thiên địa phong vân bảng. Nếu không vì trận pháp tiểu thừa thiên tuyệt trận triển khai quá chậm, khiến cho có phát huy hiệu quả trong chiến đấu tay đôi, thì ít nhất hắn cũng có thể lọt vào top 20. Giết chết được sao, nực cười. Tiếng của yêu long vang lên lạnh lùng nói, nếu trình độ này mà giết được đại ma, thì hắn đã không tung hoành đến giờ. Chỉ khi phân thây hắn ra, rồi dùng nguyên khí siêu phẩm trấn áp từng phần một mới may ra có hiệu quả. Loại sức mạnh này cũng lắm chỉ ngang với một kích của bộ xương khô kia thôi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhẹ giọng đáp, thời đại thay đổi, thiên địa cũng đổi thay. Những đại ma bị trấn áp từ lâu, có thể đã suy yếu không còn như xưa. Có lẽ mục đích của các đại năng xưa là để chuẩn bị cho ngày hôm nay tiêu diệt chúng. Yêu lòng hờ lạnh nói, người thật là tin vào lý do đó sao? Lý Vân Tiêu khựng lại, sau đó cười khổ, ngay cả ta cũng khó mà tin được. Nhưng dù thế nào, đại ma sở hữu cổ tháp kia ít nhất cũng bị thương nặng sau đòn vừa rồi. Nếu vậy thì ta sẽ thu hắn vào giới thần bi, trấn áp mãi mãi. Nói xong hắn cấp tốc lao về phía trước. Sau một kích kinh thiên động địa ấy, cả bầu trời không còn bóng người nào nữa. Phía dưới tại mái cốt chỉ địa, trong xác long là một cảnh tượng hoang tàn. Đế giả vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề như lĩnh vực, thậm chí mạnh hơn gấp bội. Đây là long tức. Đế giả bỗng cảm thấy giật mình, vừa đặt chân vào đã lập tức rút ra, vẻ mặt đầy kinh hãi. Qua bao nhiêu năm tháng, long tức vẫn còn tồn tại. Thượng cổ chân long quả là không hổ là nhân vật mạnh nhất. Hỏa âm cũng tái mặt, kinh ngạc. Chủ nhân, đây là khí tức của cường giả thần cảnh thập giai à? Với tù vị võ đế tứ tinh, ta vẫn cảm thấy áp lực ngút trời, suýt chút nữa không kiềm chế được mà muốn bái lại. Đế giả phung tay đánh ra một ấn quyết vào người hỏa âm, lại nói, thần cảnh thì không có gì lạ, nhưng chân long này là tồn tại phi thường trong chân linh nhất tộc, vượt xa các chân linh bình thường. Ấn mà đánh vào khiến hỏa âm nhẹ nhõm hơn. Hắc khí quanh người dày đặc hơn vài phần, nàng mừng rỡ. Đa tạ chủ nhân. Thực lực của ngươi không tệ, tạm giữ lại dùng, sau này sẽ nuốt. Nói xong, đế giả nhanh chóng tiến sâu vào trong xác long, hỏa âm hớn hở theo sau. Hai người di chuyển rất nhanh, đế giả cau mày lẩm bẩm, lòng tức vẫn còn lưu động, chẳng lẽ... Hắn nhìn quanh, thấy phòng ân bị phá, lòng tức dao động chứng tỏ đã có người vào đây và phá tan mọi trở ngại. Đầy trong lòng nghi ngờ, họ đi tiếp chừng bằng thời gian uống cạn chén trà, thì dừng lại khi thấy ánh lửa rực rỡ phía trước. Đế giả chợt biến sắc, đặt chân xuống đất, cùng hỏa âm từ từ tiến tới. Xem ra lòng tức đang hội tụ ở đây. Bên cạnh, hành quân nhóm lửa soi được, thận trọng quan sát, lục loại mặt đất rồi bất ngờ cười lớn, đánh một trường thổi bay lớp bụi, đổ ra một trận pháp hẹp dài bên dưới, phát ra lòng tức mãnh liệt, thậm chí còn phản chấn lại trường lực của hắn. Quả nhiên! Năm người hóa thần hải vui mừng khôn xiết. Ý Thành Doanh lập tức thi triển công pháp khiến toàn bộ trận thế hiện lên rõ ràng. Một trận pháp khổng lồ phức tạp hiện ra khiến cho người ta hoa cả mắt. Ý Thành Doanh sững sờ. Trận pháp này không có đầu mối, nhìn vào như vô hình vô tung, không biết bắt đầu từ đâu. Hành Nguyên nghiêm nghị nói, đây là trung tâm Xác Long, mà Xác Long là trung tâm của Hóa Long Trị. Người sơ phong ân ma chủ đã gom hết sức mạnh sơn hạ chi lực hội tụ vào đây, nên dù đã lâu như vậy, ma chủ vẫn chưa thể thoát ra. Sau một lúc trầm ngâm, hắn lại nói, ta sẽ thử cưỡng ép kích hoạt ma khí trong phòng ấn, xem có thể đánh thức ma chủ để hắn phá phòng ấn từ trong ra không. Nếu chúng ta phối hợp từ bên ngoài, cơ hội thành công sẽ rất cao. Chỉ là không rõ sau thời gian dài bị phong ấn, ma chủ còn lại bao nhiêu thực lực. Ánh mắt của Hành Nguyên lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn bắt đầu kết ấn, tạo ra vô số ký hiệu tụ vào lòng bàn tay, đánh xuống điệp phong ấn. Từ lòng đất lan tỏa ra từng luồng ánh sáng lục sắc như mạng nhện, thẩm thấu vào sâu bên trong mà không bị long tức phản kháng. Ngay sau đó một lượng lớn ma khí đen xỉ bốc lên từ ánh sáng lục, ăn mòn cả ngọn lửa xung quanh. Trừ ánh sáng lục ra, mọi người chìm vào bóng tối. Y Thành Doanh thất kinh. Hành Quyền đại nhân, ma khí này... Gương mặt của Hành Quyền méo mó vì kích động, dưới ánh sáng lục, cười mà nói. Đây chính là chân ma khí, là khí tức của ma chủ đại nhân, ngay ở ngay bên dưới. Mặt của hắn lóe sáng, toàn thân run rẩy, liên tục đánh pháp quyết xuống đất. Trên mặt đất lục quang hóa thành vô số ấn quyết phá phòng phức tạp, khiến mọi người hóa thần hải choáng váng, vì vừa nhìn vào đã biết đó là pháp quyết cực kỳ cao minh. Đúng là khí tức của chủ nhân. Ta còn tưởng sẽ phải vượt qua vô số gian nan trắc trở, không ngờ lại dễ dàng như thế này, thật không uổng công chút nào. Giọng nói của đế giả vang lên khiến mọi người chú ý. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phong ấn. Không ai để ý rằng đã có hai người lặng lẽ xuất hiện. Ai ở đó? Y Thành Doanh toàn thân chấn động, lập tức có mấy bóng người lao ra bao vây hai kẻ vừa xuất hiện. Trước người họ tỏa ra sát khí ngút trời, thậm chí còn pha lẫn khí tức mã quái. Đế giả kinh ngạc liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt có phần quái dị. Ta còn đang thắc mắc các ngươi là ai, trên người các ngươi lại có ma khí tinh thuần như vậy, nhưng không phải là ma phó. Ồ hô, chẳng lẽ loài người đã tìm ra cách khống chế ma khí mà không bị ảnh hưởng tâm tính sao? Hắn chợt nhớ đến Lý Vân Tiểu, người cũng có thể điều khiển ma khí mà không bị chỉ phối. Lão dược! Y Thành Doanh quát lớn, từ lòng bàn tay hiện ra một khe nứt, lập tức hóa thành bảy luồng đao khí lao thẳng về phía hai người. Tiếng xé gió vàng lên, đế giả chỉ khẽ cười giơ tay lên. Một ấn ký ma khí lóe sáng, lập tức khiến ma khí bị phong ấn dưới lòng đất ào ạt tuôn ra, ngừng tụ thành một bàn tay khổng lồ giáng xuống. Đây là... Hành Quyền đang định phá phong, liền khựng lại, sững sờ nhìn bàn tay ma to lớn, đến bực nguyên cả thi triển quyết ấn. Bàn tay ma khí kia đánh tan bảy luồng trảm khí của hắn, rồi ập xuống người Y Thành Doanh. Mọi người vội vàng lao đến ngăn trở. Bàn tay đen đánh va chạm với kết giới phòng ngự, phát tán ra ma khí khắp nơi. Những người có thực lực yếu bị phá vỡ phòng ngự, ma khí xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu bị ma hóa. Hả? Dừng tay! Hành Quân bất ngờ hét lớn, ánh mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Người là ma chủ đại nhân. Ánh mắt của đế giả rơi lên người hắn, quan sát một hồi, ngạc nhiên hỏi: Người là ai, lại nhận ra ta? Bị đoạt xá rồi sao? Với thực lực của ngươi mà phải bị đoạt xá một thân thể, võ tông tan tã thế này, thật đáng thương. Hành Nguyên toàn thân run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu. Mà chủ đại nhân, đây là truyền nhân của Diềm Tích. Ồ, Diềm Tích, ngươi là hậu nhân của hắn à? Đế giả lộ vẻ ngạc nhiên rồi bật cười. Năm đó hắn không chết sao? Cảnh tượng này khiến tất cả người của Hóa Thần Hải đều sững sờ. Hành Nguyên là người đứng đầu, vậy mà lại quỳ lại kẻ này, còn gọi là ma chủ. Nghĩ đến đây, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Những người trước đó bị ma khí nhập thể cũng lần lượt quỳ xuống, đồng thanh hô chủ nhân. Đến lúc này, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Hành Nguyên quay lại nói, đây chính là ma chủ chân chính, đế giả, là chủ nhân của chúng ta, còn không bao quỳ xuống. Năm người Y Thành Doanh đưa mắt nhìn nhau. Tuy họ tu luyện ma công, lại luôn tôn thờ đế giả là ma chủ, nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy lại chỉ là một thiếu niên bình thường, khó lòng tiếp nhận ngay. Cũng giống như khi người sùng bái một vị thần linh suốt đời, đột nhiên có người bảo ngươi quỳ trước một con người bình thường và gọi hắn là thần, thật khó mà tin. May thay bọn họ đều có tâm tính vững vàng, lại tin tưởng Hành Nguyên, nên sau một lúc do dự, tất cả đều quỳ xuống. Lúc này, Hành Nguyên mới nói với đế giả: Bẩm ma chủ, Diềm Tích năm xưa tuy không chết, nhưng ma thể đã bị hủy. Trước khi trốn thoát, ông ta phong ấn ký ức, 72 loại ma công và một ma chủng để lại cho hậu nhân. Ta chính là người kế thừa dòng dõi ấy. Hắn chỉ vào đám người Y Thành Doanh, bọn họ đều là đệ tử của ta. Từ lâu chúng ta đã cố gắng truy tìm tung tích của ma chủ người, cuối cùng trời không phụ lòng người, tìm được rồi. Đế giả khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Hóa trong trì này là do các người phá phong, vất vả cho các người rồi. Được đế giả tán thưởng, Hành Nguyên vô cùng xúc động. Vì để ma chủ tái xuất nhân gian, chút lực cực khổ ấy không đáng là gì. Chúng ta sớm phát triển hóa Long Trì là nơi phong ấn ma chủ, nhưng do phong ấn quá mạnh, nhiều năm không thể phá nổi. Tổ chức của chúng ta nghĩ ra cách tung tin đồn rằng dưới hóa Long Trì có bí mật thành thần, còn làm giả sách cổ mô tả nơi đây. Nhờ đó khiến Thánh Vực và Hóa Thần Hải chú ý, mượn sức bọn chúng để giải phong ấn. Đế giả cao mày, phức tạp vậy à? Các người cũng kỳ công thật. Nhưng người các người muốn thả không phải ta. Ta không phải do các người thả ra. Người ấy vẫn còn bị phong ấn dưới kia. Gì cơ? Hành Nguyên biến sắc. Ngài không phải là ma chủ à? Đế giả mỉm cười. Đừng có hoảng, ta thì chính là ma chủ rồi. Nhưng năm xưa đế giả ta bị chia làm nhiều phần trấn áp, ta chỉ là một trong số đó. Dưới phong ấn này còn có một phần, ở ngoài Long Sắc Cung còn có một phần nữa. Thế mọi người vẫn còn ngỡ ngàng, đế giả nhẹ giọng nói. Đừng có lo, giờ hãy giúp ta mở phong ấn để ta thu hồi phần thân thể bên dưới. Cảm nhận được ma khí thuần khiết trên người đế giả, Hành Nguyên tin tưởng không phải giả, liền gật đầu. Vâng, ma chủ. Nói xong hắn hít sâu một hơi, toàn lực phá phong ấn. Đế giả khen, người đúng là không tồi, thực lực thật sự cũng mạnh. Chờ ta khôi phục chân thần sẽ giúp người giống như Diêm Tích tạo ra ma thể, trở thành ma phó cho ta. Đà tạ ma chủ đại nhân. Hành Nguyên vui mừng khôn xiết, thi triển quyết ấn nhanh hơn, dồn lực lượng vào địa mạch, khiến cho ma khí tuôn ra càng nhiều. Đế giả nhìn dòng ma khí kia, nhíu mày lẩm bẩm, lạ thật đấy, đây đều là chân ma chi khí. Chẳng lẽ người bên dưới đã bị lòng tức tiêu diệt hoàn toàn, hóa thành khí bổn nguyên rồi sao? Khi hắn còn đang hoài nghi, mọi người vẫn căng thẳng chờ đợi thời khắc phá phong, thì bỗng nhiên một chấn động dữ dội truyền đến từ bên ngoài Long Xác. Mặt đất như nứt toác ra. Vị trí mà họ đang đứng, ngay trung tâm Long Xác, bắt đầu sụp đổ với tốc độ cực nhanh. Không chỉ có Long Xác, mà cả khu vực phong ấn cũng rạn nứt nhanh chóng. Đất trời rung chuyển cảm giác như tận thế đến nơi rồi, khiến ai nấy đều hoảng sợ, vội vàng đề phòng chuyện chẳng lành. Cuộc đánh kết hợp giữa Hứa Diễm và đế quân không chỉ xé toạc bầu trời, mà lực chấn động còn lan xuống sơn mạch, khiến cho lòng xác vỡ vụn, thân thể khổng lồ dần dần sụp đổ. Phòng ấn dưới lòng đất cũng bắt đầu tan rã, tựa như thiên tai đổ ập xuống. Âm âm. Trong lòng xác, Hành Nguyên bị một luồng lực cực mạnh hất văng trên không trung. Khi lòng xác sụp xuống, thân thể hắn bị va đập dữ dội vào vách núi, máu me đầm đìa. Ở phía trước phòng ấn cũng hoàn toàn vỡ nát, một lượng lớn chân ma chi khí trào ra, nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời. Toàn thân của đế gia run lên, phấn khích cực độ, cười lớn mà nói, cuối cùng cũng thuộc về ta. Hắn lao tới, nhưng đột nhiên một vật thể từ trên cao rơi xuống đập thẳng vào đầu, khiến cho hắn sững người, đồng tử co lại, kinh hãi nói, cổ thần chiến trang. Trên không trung hiện ra một thân ảnh giống hệt hắn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng cất giọng. Phần thân mà cũng dám phản chủ, ta còn chưa chết đâu. Người đó tê ra cổ thần chiến trạng, rồi mang theo thân thể trọng thương lao về phía nguồn, chân ma khí đang khởi động. Ma khí quay cuồng dần ngưng tụ thành hình người, là một nam tử giống hệt hắn. Ai là chủ nhân, ai là phân thân, chuyện này không đến lượt người định đoạt đâu. Khí tức của đế giả đột ngột bùng phát, hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Sau lưng hắn xuất hiện một bóng đen khổng lồ, từ đó vươn ra cánh tay định đoạt lấy cổ thần chiến tràng. Đế quân hừ lạnh, kết ấn trong tay khiến cho cổ thần chiến tràng phát ra từng đạo hào quang, hóa thành một cổ tháp khổng lồ giáng xuống. Hắn không bằng gì khác, chỉ nhằm vào phân thân thứ ba, định thừa cơ hắn đang bất ổn tề ổn, như vậy không chỉ hồi phục thường thế mà còn có thể nuốt trọn đế giả trong một lần. Oanh! Cánh tay đèn khổng lồ của đế giả phóng to, túm lấy cổ tháp, đồng thời nhanh chóng đánh trả pháp quyết, cười lạnh nói. Cổ thần chiến trang, người điều khiển được thì ta cũng làm được. Muốn dùng nó trấn áp ta, người thật là ngây thơ. Ta tặng không cho ngươi một món thanh khí. Ngày lục hắn đắc ý, cổ thần chiến trường chợt bừng sáng, chấn động mạnh mẽ, đánh vỡ cánh tay khổng lồ, hóa nó thành làn ma khí. Không thể nào. Đế giả hoảng loạn, tức giận thét. Người đã làm gì với thánh khí của ta rồi? Lúc này đế quân đã tới gần phân thân. Nằm ngón tay hóa thành giải ma khí quấn chặt lấy đối phương, bật cười kích động. Người mới thật sự là ngu ngốc. Không cài chiếu vào đó thì ta dám dùng nó trấn áp người chắc. Hắn khẽ vung tay định thu hồi cổ thân chiến trang, lãnh đạo nói. Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, đợi ta hấp thu phân thân xong rồi tính tiếp. Dù chiếm được phân thân, đế quân vẫn nhận ra thương thế quá nặng, khó có thể tiếp tục giao chiến, liền có ý định rút lui. Ngươi đừng có mơ, muốn đi cũng được, nhưng phải để phân thân lại. Đế gia nổi giận, nếu để đế quân hấp thụ phân thân rồi nắm cả cổ thần chiến tràng trong tay, thì hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng nữa. Sầm là vạn tượng, mà hóa vạn thiên. Đế gia cầm lên, pháp tướng ba đầu sáu tay nổ tung, hóa thành ba thân ảnh giống hệt, từ ba hướng xông đến nhắm vào phân thân. Với hắn phần thần kia còn quan trọng hơn cả cổ thần chiến trường. Đồ xấu kiến còn phỏng tưởng giãi giụa, vốn định để người sống thêm vài ngày, người đều không biết điều. Đế quân quát đớn, cũng hóa thân thành ba đầu sáu tay. Hai tay không ngừng kết ấn tùng ra từng đạo pháp ấn, đánh về phía ba thân ảnh kia. Nhưng cả ba thân ảnh đều biến mất giữa không trung, tránh thoát hoàn toàn đòn công kích đó. Cái gì cơ? Đế quân kinh ngạc trầm giọng. Xem ra là ngươi cũng học được chút mánh khóe mới rồi. Đây là cách tấn công hắn từng học được sau khi tra hồn một võ giả khác, không ngờ lại được đế giả dùng hiệu quả đến thế. Trong chớp mắt, ba phân thân của đế giả đã vây quanh đế quân, hóa thành luồng chân ma khí xoáy tròn như cối xay. Luồng khí ấy cuốn lấy đế quân, đồng thời vang lên tiếng rống giận dữ của đế giả. Nếu ta còn không có được thì cùng chết đi. Hắc ma khí kết tụ thành thân thể đế giả, vừa nằm ngón tay như móng vuốt chộp lấy phân thân. Cùng chết à, là người chết đấy. Đế quân giữ chặt thân thân, tung cú đá cực mạnh gần như xé rách không gian. Đế giả bất chấp thương thế sồng lên, để mặc cho cú đá phá nát lồng ngực, cũng hóa thành ma ảnh khổng lồ, nằm cướp phân thân. Ở đằng xa, Đế Vân Tiêu ngẩn người kinh ngạc. Thực lực của đế quân vốn mạnh hơn đế giả, nhưng sau khi giao chiến với cao thủ thánh vực thì bị trọng thương. Dù vậy thì hắn vẫn có thể đấu ngang tay. Tuy nhiên vì phải bảo vệ phân thân, lại thêm thương thế nặng, thế cục dần dần nghiêng về phía đế giả. Năm người hành nguyên cũng hoảng hốt, vì đột nhiên xuất hiện đế hai ma chủ, hay đúng hơn là ba người. Y Thành Doanh đại nhân, mau ra tay tiêu diệt hai tên đại ma kia, nếu không hậu quả khôn lường. Bỗng một giọng nói vang lên, từ góc khuất phía dưới, Hứa Diễm đang ngồi xếp bằng trị thương, người đầy máu me, dáng vẻ như sắp gục đến nửa. Hứa Diễm đại nhân. Y Thành Doanh biến sắc trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chấn động vừa rồi là do các người gây ra sao? Tư Diễm thở dốc không ngừng, tự nhiên mỗi lời thốt ra đều vô cùng khó nhọc. Hắn nói, đúng vậy, người của Nguyên Ti chúng ta từng định trù diệt ma đầu, nhưng đều thất bại. Giờ phút này hắn đang trọng thương, mong các vị đại nhân hóa thần hải ra tay nhanh chóng tiêu diệt hắn, giúp đỡ cả đại lục này. Thì ra là vậy. Sắc mặt của Y Thành Doanh dần dần bị phủ một tầng khí đen, lạnh lùng nói, sự mệnh của các người đến đây đã kết thúc, bao nhiêu năm qua đã cực nhọc rồi, giờ thì nên yên nghỉ đi. Hả? Yên nghỉ? Ý ngươi là sao? Hứa Diễm nhìn thấy Y Thành Doanh đang từ từ bay tới, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Không chỉ có hắn, ba người Nguyên Ti còn sống gần đó cũng biến sắc. Lão già mặc áo bào tím hồ to, Hứa đại nhân mau chạy đi, bọn họ nhập ma rồi. Nhập ma? Hứa Diễm kinh hãi nhìn sắc mặt đen ngòm của Y Thành Doanh, sợ hãi thốt lên, không không không, các người hiểu lầm rồi. Y Thành Doanh vội vàng lắc đầu, chúng ta không nhập ma, chỉ là tu luyện ma công mà thôi, nhưng đối với các ngươi mà nói, kết quả vẫn vậy, đều phải chết. Hắn đột nhiên độ vẻ dữ tợn, vùng tay phải lên, một luồng đao khí chém thẳng về phía bốn người Nguyên Ti, định một chiều giết sạch. Âm âm, tự ra Lý Vân Tiêu thi triển thuấn di, lập tức dùng Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm bổ ra một đạo kiếm quyết. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn được đao khí kia, nhưng cũng khiến cho nó lệch hướng, chém xuống cách bốn người một khoảng. Là kẻ nào? Y Thành Doanh giận dữ nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói, giờ đây người trẻ tuổi đều kém thông minh như vậy sao? Trong tình huống này, nếu người chạy thẳng thì còn có thể giữ được mạng đấy. Là ngươi à? Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên, chính là Hành Nguyên ở đó không xa. Hắn vốn đang theo dõi cuộc chiến giữa hai ma chủ, nhưng khi nghe Y Thành Doanh lên tiếng, lập tức quay lại nhìn Lý Vân Tiêu, thần sắc vô cùng phức tạp rồi bất chợt sững người. Y Thành Doanh ngạc nhiên hỏi, Hành Nguyên đại nhân, ngài biết người này à? Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhìn sang, kinh hãi thốt, ủa, là ngươi à? Hắn nhớ đến lần ở Nam Hải, Hành Nguyên rơi vào trong phấn sắc tinh trận rồi bị người khác đoạt xá. Người đoạt xá đó chỉ với một ánh mắt lạnh lùng đã khiến cho hắn khiếp đảm không thôi, không ngờ lại gặp nhau tại đây. Hành Nguyên cũng nhận ra hắn, sau một lúc sững sờ thì vẻ mặt trở nên kỳ lạ nói, hồi ở Nam Hải, ngươi chẳng qua chỉ là một tên võ vương yếu kém, mà vừa rồi lại có thể thải động kiếm khí cấp võ đấy, chuyện gì vậy? Cái gì? Võ vương? Mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hành Nguyên và Y Thành Doanh vừa mới thoát khỏi phấn sắc tinh trận chưa bao lâu. Y Thành Doanh bật cười, Hành Nguyên đại nhân, người nhầm rồi chăng? Võ vương bây giờ là thế nào? Thật nực cười, ai mà tin được. Sắc mặt của Hành Nguyên trầm xuống, người nghĩ ta sẽ nhầm sao? Tên này chắc chắn có điều bất thường, bắt hắn lại đi, nếu không cần giết chết thì cứ giữ lại, chúng ta mang về nghiên cứu kỹ càng. Hứa Diễm cùng mọi người nghe vậy thì rùng mình, nghiên cứu kỹ càng chẳng khác nào đem người ta làm vật thí nghiệm. Nghiên cứu cái đầu nhà ngươi ấy. Lý Vân Tiêu nổi giận, dương kiếm đứng thẳng, lớn tiếng quát, ngày đó ở Nam Hải ta tha mạng cho ngươi, không những không biết ơn, còn ở đây ngông cuồng. Nhưng ta cũng rất tò mò về ngươi đấy, để ta mang ngươi về nghiên cứu lại xem thế nào nhé. Mọi người nghe xong đen mặt, dù là thuật luyện sư từng làm chuyện bắt người nghiên cứu, nhưng nói toạc ra như vậy thì đúng là hiếm thấy đấy. Hết tập 145.